Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói bạn thích đọc sách, đây là tập thơ yêu thích nhất của tôi. Cho bạn mượn đọc bên trong còn có những suy nghĩ và cảm nhận của tôi. Chúng ta có thể trao đổi với nhau. Lâm Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn lên trời, trời trong nắng ấm, không có gì đặc biệt. Nhưng tại sao chỉ mới ra ngoài một lát mà đã gặp phải chuyện rắc rối thế này? Trần Bình thấy Lâm Dĩ Ninh nhìn lên trời, cũng vô thức ngẩng đầu nhìn theo. Lâm Dĩ Ninh nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc. Có gì đẹp sao? Trần Bình ngơ ngác nhìn lại. Chẳng có gì cả. Lâm Dĩ Ninh lườm anh ta. Không có gì mà cậu cũng nhìn. Trần Bình ngượng ngùng, mặt đỏ bừng. Không phải, tôi thấy bạn nhìn nên mới nhìn theo. Lâm Dĩ Ninh không biểu lộ cảm xúc, giọng lạnh lùng. À, cuốn sách này tôi đã đọc rồi, và thật ra tôi không thích lắm. Có vẻ chúng ta không cùng sở thích, bạn nên chia sẻ với ai thích nó hơn. Tạm biệt, Trần Bình thấy Lâm Dĩ Ninh quay lưng bước đi mà không thèm ngoái lại. Mặt anh ta đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Thật mất mặt, sao Lâm Dĩ Ninh lại trở nên khôn ngoan như vậy? Trương Chính Nhiên đứng từ xa nhìn theo bóng dáng Lâm Dĩ Ninh, mỉm cười. Cô gái này hình như thú vị hơn hồi bé, nhưng đã mấy năm không gặp, cô ấy lại xa lạ với mình như vậy. Xem ra cô gái nhỏ đã lớn, hiểu rõ sự khác biệt giữa nam và nữ. Ngay sau đó, anh liếc Trần Bình một cái lạnh lùng, cảm giác khó chịu lướt qua trong lòng. Lâm Dĩ Ninh trở về nhà, vừa bước vào cửa liền nghe tiếng chị dâu đang quát mắng từ trong phòng vọng ra. Anh nói xem, anh chẳng có chút tương lai gì, giờ đã chia nhà, anh có thể tự quyết định, Tiểu Nam còn có thể làm gì anh chứ? Anh có hai đứa con làm chỗ dựa, nó tức giận cũng không làm gì được anh đâu. Anh đã có một thằng em, anh nỡ lòng nào để nó phải ngồi tù sao? Tiền anh đưa cho tôi lần trước còn chưa đủ cho em anh tiêu 2 ngày. Anh không chia đều cho tôi một nửa sao? Đưa hết cho tôi, mẹ à, tiền đó Tiểu Nam giữ cả rồi. Lần trước đưa mẹ, Tiểu Nam đã cãi nhau với con 2 ngày liền. Mẹ không thể vì em mà làm khó con được. Không phải con không biết chỗ tiền, nhưng dù biết con cũng không dám đưa mẹ. Đó là tiền sinh hoạt của cả gia đình con sau này. Đưa hết cho mẹ, gia đình con sống sao đây? Em con quan trọng, nhưng con không quan trọng sao? Còn cháu ngoại của mẹ không quan trọng sao? Mày đúng là đồ vô ơn, giờ chia nhà rồi mà dám cãi lời tao. Tao nuôi mày lớn như vậy để mày bất hiếu à? Hôm nay mày không đưa tiền ra, tao chết cho mày xem. Mẹ, mẹ muốn ép con đến chết phải không? Con mới vừa có chút hy vọng trong cuộc sống này, mẹ lại ép con thế này, con thả chết quách đi cho xong. Được, mày muốn chết phải không? Hôm nay tao đánh chết cái đứa bất hiếu này. Lâm Dĩ Ninh lạnh lùng cười một tiếng, rồi quay người ra khỏi nhà. Anh hai, Lâm Nam đêm qua không ngủ được, nay làm việc cũng không còn tinh thần. Nghe tiếng em gái gọi, anh buông nông cụ, đi về phía bờ ruộng. Em gái, có chuyện gì thế? Lâm Dĩ Ninh nhìn quầng thâm dưới mắt anh hai, không khỏi thở dài. Anh hai, anh nên lặng lẽ về nhà một chuyến đi. Lâm Nam cau mày, về nhà, ngay sau đó. Trong lòng anh dấy lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng chạy nhanh về nhà. Cách chương.